Ngô Gia Kiều Thê, chương 73, góc truyện audio.com, edit, Kai, Beta, Mira, Tô Lương Thần cũng không ngờ chuyện này sẽ bị nha hoàn nhìn thấy, trong lòng sốt ruột suy nghĩ một lúc liền chủ động đi tìm Lão Thái Thái. Lão Thái Thái trên mặt có vẻ không quan tâm đến việc trong nhà, việc lớn việc nhỏ đều giao cho Chu Thị, chỉ khi có chuyện đại sự mới tìm Lão Thái Thái thương lượng một chút, nhưng đã sống đến tuổi này, trong phủ có chuyện gì có thể qua mắt bà. Tô Lương Thần mặc một thân váy xanh lá, đôi mắt hồng hồng quỳ gối khóc trước mặt Lão Thái Thái, thân thể nhỏ bé gầy yếu, như nụ hoa bị dập nát. Dù sao đã nuôi nhiều năm như vậy, tóm lại vẫn có tình cảm. Tuy Lão Thái Thái hiểu rõ trong lòng cháu ngoại này đang suy nghĩ điều gì, nhưng ăn nhờ ở đậu như vậy, nếu không vì mình mà suy nghĩ, sợ rằng cũng không thể tồn tại. Kế vặt cũng không có gì xấu, chỉ cần không hại đến người khác, bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Lão Thái Thái để Lý Ma Ma bên cạnh nâng người đứng dậy, nói. Biết con bị ủy khuất, chờ lát nữa ta sẽ giáo huấn Lộc Nhi. Tô Lương Thần chỉ biết khóc, bả vai run run, không lên tiếng. Lão Thái Thái đỡ người đến trước mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng tràn đầy nước mắt, nói. Con yên tâm, chuyện này ta sẽ không để bọn hạ nhân nói luyên thuyên. Lộc Nhi giống như cha hắn, không ngờ lại đã ức hiếp đến tận người trong nhà. Lão Thái Thái nhỏ giọng nói, cầm tay Tô Lương Thần hỏi. Con nói với ta một chút, nếu con thích Lộc Nhi ta sẽ suy nghĩ đến chuyện của con xem sao. Tô Lương Thần nhìn Lão Thái Thái, đôi mắt to mông lung, nàng theo bản năng cắn môi, sao có thể không biết Lão Thái Thái đây đang muốn dò hỏi mình. Trong lòng bà ta chỉ sợ Khượng Lộc Nhị công tử cũng không là gì đi. Nếu lúc này nàng nói đúng, còn không thể không gả cho Khương Lộc làm chính thê hay sao? Nàng cũng không vừa mắt Khương Lộc không có tiền đồ gì kia. Tô Lương Thần cắn môi không lên tiếng. Ý đã tỏ rõ, Lão Thái Thái thở dài, cũng thở phào nhẹ nhõm, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay Tô Lương Thần, khuôn mặt ôn hòa, nói. Hài tử tốt, ta hiểu ý của con, đừng khóc, nếu làm bị thương con mắt thật không tốt. Con trở về nghỉ ngơi thật tốt, bà ngoại sẽ không bạc đãi con. Sau này ta sẽ kiếm một vị hôn phu tốt cho con, chuyện này sẽ không để con chịu thiệt. Chỉ là chuyện lần này hại con chịu oan ức, là Vệ Quốc công phủ chúng ta xin lỗi con. Tô Lương Thần gọi một tiếng nãi nãi, sau đó lao vào lồng ngực Lão Thái Thái khóc nức nở oan ức làm sao, giống như Lão Thái Thái là nhánh cỏ cứu nguy duy nhất của nàng ta vậy. Lão Thái Thái nhấc tay vỗ sống lưng cháu ngoại, cũng có chút đau lòng, lẩm bẩm nói. Hài tử đáng thương, nếu mẹ con vẫn còn sống thì tốt rồi. Sau đó Lý Ma Ma đưa Tô Lương Thần trở về. Những năm nay hành vi cử chỉ của biểu tiểu thư bà đều đặt trong mắt, nếu không phải mẫu thân biểu tiểu thư mất sớm, nàng cũng sẽ không phải chịu những oan ức như vậy. Khi đưa đến sân viện, Lý Ma Ma mới mở miệng động viên vài câu. Tô tiểu thư, việc hôm nay quả thực là oan ức cho tiểu thư, lão tổ tông nhất định sẽ thay Tô tiểu thư lấy lại công đạo. Bà nhìn tiểu cô nương trước mắt đau lòng nói. Tô tiểu thư nghỉ ngơi đi, sáng mai tỉnh lại sẽ là một ngày mới. Ánh mắt Tô Lương Thần chân thành, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn Lý Ma Ma. Tô Lương Thần xoay người đi vào trong viện, nhất thời oan ức trên mặt cũng biến mất không còn. Có lẽ làm ra chuyện trái với lương tâm, báo ứng liền đến. Đêm hôm đó Khương Lệnh Uyển hưng phấn đến nỗi không ngủ được sau. Góc truyện audio.com, nửa đêm liền sốt cao, cả người nóng như lò lửa, sốt đến choáng váng. Gác đêm hôm đó là kim kết xưa nay cẩn trọng, khi dùng bữa tối, đã cảm thấy Lục tiểu thư có gì đó không đúng, lúc này mới cố ý để ý hơn một chút, không ngờ tiểu thư thực sự bị bệnh. Khương Lệnh Uyển sốt nóng đến mơ màng, sống lưng ướt sũng, tẩm y có thể vắt ra nước được rồi. Kim kết vội vàng lau thân thể cho nàng, thay cho nàng một bộ tẩm y sạch sẽ. Một lần bệnh này, ngày hôm sau cũng không cần phải đi học, chỉ có thể nằm trên giường nhỏ dưỡng bệnh. Lục Bảo Thiền nghe tin này, lập tức đứng dậy chuẩn bị đến Vệ Quốc công phủ thăm Khương Lệnh Uyển. Bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nàng thay đổi một thân váy màu vàng thêu lá mạ xanh như ý, trang điểm một phen, sau đó liền mang hai nha hoàn Khinh La và Tiểu Phiến đi đến Vệ Quốc công phủ. Lục Bảo Thiền bước nhanh đến tiền viện, đúng lúc gặp phải Lục Tông. Lục Tông thấy nàng vội vã, hiếm thấy mở miệng hỏi một câu. Sáng sớm đã muốn đi đâu? Lục Bảo Thiền nhìn ca ca, liền nhíu mày nói. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hôm qua muội thấy Sán Sán còn rất khỏe mạnh, vậy mà tối hôm qua liền phát sốt, bây giờ đang nằm trên giường nhỏ, cũng không biết thế nào rồi. Muội muốn đến thăm muội ấy một chút. Đêm hôm qua Lục Tông cũng ngủ không ngon, nghe Lục Bảo Thiền nói xong, con ngươi chìm xuống, lập tức nói. Huynh đưa muội đi. Lục Bảo Thiền ngạc nhiên, không phải hôm nay huynh có chuyện cần làm sao? Lục Tông nói, chỉ là ít chuyện vụn vặt trong doanh trại, huynh để Đỗ Môn đi thông báo một tiếng là được rồi. Lục Bảo Thiền không ngốc, nàng hiểu ca ca nhất, làm việc rất có quy tắc, điều này giống như cữu cữu đã thành thói quen. Bây giờ đưa nàng đi Vệ Quốc công phủ là chuyện đương nhiên, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hai huynh muội lên xe ngựa, Lục Bảo Thiền nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của ca ca, hỏi. Ca ca lo lắng cho Sán Sán sao? Lục Tông nhìn muội muội hắn một chút, không lên tiếng, cũng không phủ nhận. Khương Lệnh Uyển mặt mày u sầu nằm trong giường nhỏ, tóc tai rối tung, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại đen lay láy rất có thần thái. Lúc nãy cha mẹ lo lắng căn dặn một phen, nàng thật vất vả mới có thể để hai người rời đi, ca ca lại đến dặn dò, còn tưởng nàng là tiểu hài tử sao? Khương Lệnh Uyển quệt miệng nhíu mày nói, muội chỉ không cẩn thận nhiễm phong hàn, ca ca đừng ngạc nhiên như thế. Khương Dụ xem muội muội này như bảo bối, đừng nói là phong hàn, coi như mất đi một cọng tóc hắn cũng thấy đau lòng. Hắn nói, Sơn Trà đang rất bối rối, xưa nay muội sợ đắng, huynh đến nhìn muội uống thuốc xong, một giọt cũng không thừa, xong huynh mới đi. Hắn dừng lại một chút, đỡ đến lúc muội lại cố ý lén lút đổ thuốc đi. Hóa ra đang dụ dỗ nàng. Khương Lệnh Uyển không còn cách nào khác nhưng không thể không thừa nhận, nàng thích có người che chở nàng như thế. Nàng chợt nhớ đến chuyện Chu Lâm Lang, cảm thấy rất xin lỗi ca ca, nhưng mà nàng nhìn ca ca một chút thầm nghĩ. Nàng cũng vì muốn tốt cho hắn. Trước đây nàng luôn được nuông chiều, không thích nghe nhất là câu ta chỉ vì muốn tốt cho ngươi, nàng không thích người khác thay nàng quyết định, nhưng hôm nay đến phiên bản thân nàng, lại dùng phương thức giống nhau đối với ca ca. Khương Lệnh Uyển rũ mắt có chút áy náy, mi mắt dày như hai cây quạt nhỏ, thanh âm mềm mại hỏi. Sau này ca ca cưới tẩu tẩu, còn có thể tốt với. Góc chuyện audio.com, muội sao, Khương Dụ mỉm cười tuấn lãng, giơ tay búng lên cái trán trơn bóng của muội muội nhà mình, nói. Đương nhiên, Sán Sán là bảo bối cả đời của ca ca, chờ đến khi tóc muội bạc trắng, mọc đầy nếp nhăn, muội vẫn là muội muội yêu quý nhất của ca ca. Khương Lệnh Uyển xì cười thành tiếng, tiếng cười mang lệ. Lời nói thật êm tai, nàng rất thích nghe, kiếp trước chuyện của nàng và ca ca, nàng rất rõ ràng. Chung quy lúc lựa chọn giữa nàng và Chu Lâm Lang, ca ca vẫn chọn Chu Lâm Lang, có lẽ đây không phải là lựa chọn, nhưng đối với nàng mà nói, là nàng bị bỏ rơi. Chuyện này trách ai đây? Nàng chưa từng trải qua việc khắc cốt ghi tâm yêu thích một người, cho nên không giải thích được những câu chuyện tình cảm nam nữ, không giải thích được vì sao Tạ Cửu là một tiểu thư khuê các mười ngón tay không nước xuân, lại vì một nam nhân bình thường, cam nguyện chặt đứt quan hệ với gia tộc không oán không hận rời đi. Khương Lệnh Uyển rũ mắt đưa tay khỏi đệm chăn, tay nhỏ trắng nõn ôm lấy cánh tay ca ca, nói. Lời của huynh hôm nay muội sẽ nhớ kỹ. Khương Dụ nói, nếu không nhớ, huynh sẽ viết giấy đưa cho muội. Hai huynh muội đang trò chuyện, Kim Kết đi vào, quỳ gối hành lễ nói. Đại công tử, Lục tiểu thư, Vinh thế tử và tiểu quận chúa sang thăm tiểu thư. Khương Dụ cũng không ngạc nhiên, dù sao quan hệ hai nhà xưa nay rất thân thiết, chỉ có Khương Lệnh Uyển có chút bối rối. Hôm qua nàng có chút hưng phấn, hành động quá đà, nhưng lúc đó nàng đâu suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nàng muốn Lục Tông phải yêu nàng, nhưng nàng lại lo lắng hành động của nàng sẽ dọa hắn chạy mất a. Khương Lệnh Uyển đang mải suy nghĩ, Lục Tông và Lục Bảo Thiền đã bước vào. Hôm nay Lục Bảo Thiền rất chú ý đến trang phục của nàng, nhìn sáng sủa đáng yêu, rất có sức sống. Nàng vừa thấy Khương Dụ bên giường Khương Lệnh Uyển, gò má đỏ lên, tinh tế gọi một tiếng Dụ biểu ca, sau đó mới đánh giá sắc mặt người đang nằm trên giường nhỏ. Tiểu cô nương dáng dấp xinh đẹp, bây giờ sắc mặt hơi trắng xám, lại thêm mấy phần suy nhược làm người ta thật muốn yêu thương. Lục Bảo Thiền lo lắng, ngồi xuống ghế thêu bên giường, cầm lấy tay Khương Lệnh Uyển, ân cần nói. Sán Sán, muội khá hơn chưa? Tỷ thấy sắc mặt muội không tốt, nếu vẫn không thoải mái, tỷ để cha đi mời ngự y đến khám cho muội. Lục Bảo Thiền tâm tư đơn giản, nàng cho rằng tự nàng ẩn giấu rất tốt, nhưng trên thực tế tâm tình đều viết hết lên mặt, bây giờ trong mắt tràn đầy lo lắng, là sự thật. Trong lòng Khương Lệnh Uyển ấm áp, nói. Cũng không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã kinh động đến Thiền tỷ tỷ. Lục Bảo Thiền thở dài một hơi, nói: "Xem muội nói kìa, chúng ta lớn lên cùng nhau, tỷ còn xem muội như muội muội ruột đây, muội sinh bệnh tỷ đương nhiên phải đến thăm một chút." Nghe Lục Bảo Thiền nói, Khương Lệnh Uyển theo bản năng liếc nhìn Lục Tông, thấy ăn mặc như vậy, rõ ràng hôm nay có việc cần ra ngoài. Nhưng nàng thích nhất là hắn để nàng ở vị trí thứ nhất, khóe miệng cong cong, sau đó nhìn Lục Bảo Thiền nói: "Cảm ơn Thiền tỷ tỷ, thật ra muội cũng khỏe lắm rồi, chỉ là cha mẹ và ca ca không cho muội đứng dậy, làm như muội yếu ớt lắm vậy." Khương Dụ mặt một thân xiêm y cổ tròn thiên thanh, một đầu tóc đen được búi lên tỉ mỉ, quan tâm đến muội muội, là một ca ca rất tốt. Lục Bảo Thiền liếc mắt nhìn, lỗ tai ửng hồng, nói: Dụ biểu ca thật tốt, không giống như ca ca tỷ, khi còn bé tỷ không chịu uống. Góc chuyện audio.com, thuốc ca ca cũng không dỗ dành, trực tiếp nắm miệng tỷ đổ vào, một viên mứt quả cũng không cho. Khương Lệnh Uyển giật mắt mấy cái, trong lòng thầm nói. Kiếp trước nam nhân ôm nàng dụ dỗ nàng, mớm thuốc cho nàng từng ly từng tí là ai vậy? Khương Lệnh Uyển cảm thấy nàng thật không phúc hậu, dường như cũng có chút minh bạch tình cảm ca ca đối với Chu Lâm Lang. Nàng nhìn vẻ mặt oán giận của Lục Bảo Thiền, vui sướng khi người khác gặp họa nói. Cũng may tông biểu ca ca không phải ca ca muội. Khương Dụ nghe xong không nhịn được cười lên, nhíu mày nói. Hiện tại biết ca ca tốt với muội bao nhiêu chưa? Muội nhà kiếp trước không biết đã làm chuyện gì tốt, kiếp này mới có thể làm muội muội của huynh. Này, chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nói chuyện một lúc Khương Dụ đi ra ngoài kiểm tra xem thuốc của muội muội làm đến đâu rồi. Lục Tông suy nghĩ một chút cũng đi theo ra ngoài. Lục Bảo Thiền không nhịn được liếc mắt nhìn Khương Dụ, thấy hắn đi rồi, có hơi mất mát nhưng cuối cùng vẫn là thẹn thùng, sợ bị người khác nhìn ra, lúc này lại cúi đầu tiếp tục nói chuyện với Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Uyển nói chuyện với Lục Bảo Thiền câu được câu không, sau đó Lục Bảo Thiền đứng dậy đi ra ngoài, Khương Lệnh Uyển mới một mình ngồi trên giường suy nghĩ. Chuyện tình cảm, nhắc tới cũng kỳ quái, mặc kệ trải qua mấy kiếp vẫn sẽ không thay đổi. Ánh mắt Lục Bảo Thiền nhìn ca ca, rõ ràng tràn ngập tình cảm. Tuy hôm nay là đến thăm nàng, nhưng mặc đồ này cũng không phải là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao. Nhưng ca ca nàng, rõ ràng vô ý với Lục Bảo Thiền tình cảm kia, sau này có thể bồi dưỡng được sao? Thật ra đã ngửi được một mùi thuốc, Khương Lệnh Uyển không ngẩng đầu, mày liễu nhăn lại, dứt khoát giả nhu nằm xuống, làm nũng nói. Ca ca chút nữa muội uống thuốc được không? Nàng thấy ca ca không trả lời, liền nghiêng đầu nhìn một cách thấy Lục Tông đi vào, lúc này mới sừng sốt một lúc, sau đó kinh hô một tiếng, đem chăn trùm kín mặt cuộn mình như cái bánh bao. Lục Tông vươn tay kéo chăn khỏi người nàng, Khương Lệnh Uyển ồn ào mơ hồ không rõ. Đừng, Kim Kết đi phòng chính lấy mứt quả chưa về, bây giờ cô nam quả nữ một phòng, nếu truyền ra ngoài, thanh danh nàng sẽ mất hết. Khương Lệnh Uyển không ngăn nổi sức lực của Lục Tông, dãy dụa một lúc chăn vẫn bị kéo xuống, lộ ra cái đầu lanh lợi, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, trắng trẻo mũm mĩm, hai con mắt to tròn đầy nước nhìn thật câu người. Nàng nhìn Lục Tông, nhớ tới chuyện hôm qua có chút không tự nhiên. Huynh đừng nhìn người ta như vậy được không? Bây giờ nàng có bệnh cũng không trang điểm, nhìn vào khẳng định không xinh đẹp. Lục Tông nhìn khuôn mặt nhỏ của Khương Lệnh Uyển, tiểu bánh bao mềm mại biến thành tiểu cô nương yểu điệu, quả là chuyện khiến người ta ngạc nhiên. Hắn nhìn không rời mắt, luôn suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt. Hôm qua hắn bị hành động của nàng dọa cho choáng váng, một người đứng trước thiên quân vạn mã sắc mặt không đổi, nhưng không thể ngăn cản tiểu cô nương hôn hắn một cái. Miệng nhỏ hôm nay không đánh son, môi nhỏ trắng xám, nhưng hôm qua khi nàng hôn hắn, son kia dính lên môi hắn, giống như mùi hương trên người nàng vậy. Lục Tông giơ tay, sửa lại tóc mái cho nàng. Thấy thân thể nàng muốn rụt về, hắn dứt khoát ôm cả người nàng lên, giống như rút cây củ cải chôn ở trong chăn. Khương Lệnh Uyển có chút choáng váng, sau đó coi như chấp thuận, đầu nhỏ dựa vào lồng ngực. Góc chuyện audio.com của Lục Tông, như con chó nhỏ ngửi một cái. Hôm nay huynh thật thơm a, muội rất thích mùi xà phòng. Lục Tông chưa bao giờ thân mật quá với một tiểu cô nương như thế, nhưng hôm nay thấy nàng không từ chối hắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm nàng, thấy nàng mặc một thân tẩm y màu hồng thêu hoa lan, lộ ra một đoạn cổ trơn bóng, tinh tế trắng nõn, không đeo cái gì. Nhìn hắn không nói lời nào, Khương Lệnh Uyển nhận ra. Nàng nhìn một cái, vội vàng che kín cổ áo, đôi mắt trợn trừng, lầm bầm một câu. Huynh nhìn cái gì, sắc lang bại hoại, bên trong nàng cũng không có mặc yếm đâu. Lục Tông có chút hoan uổng, đúng là hắn không cẩn thận nhìn một chút, có điều nếu nàng không nhắc nhớ, chắc chắn hắn sẽ cố nhìn xuống nữa. Hắn nắm lấy cánh tay nàng, ăn mặc mỏng, cánh tay càng thêm tinh tế, Lục Tông nhíu mày nói. Hơi gầy, Khương Lệnh Uyển đắc ý cười nói. Nếu như con mập như hồi còn bé, vậy sao được? Muội còn mong mình có thể gầy thêm chút nữa đây. Nàng nói chuyện với hắn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hắn chăm chú nhìn nàng, có chút dọa người, sau một khắc nàng thấy hắn cúi người xuống, lúc này mới vội vàng giơ tay đặt lên môi hắn. Muội bị phong hàn còn chưa khỏi mà, hắn muốn hôn nàng hiểu rõ. Hôm qua nếu nàng đã chủ động hôn hắn, vậy là nàng đã quyết định. Lục Tông nhìn đôi mắt to trong gang tấc nắm tay nàng bỏ ra, không nói một câu, liền đè môi lên. Hôm qua hắn để nàng chạy thoát, hôm nay tất nhiên phải đòi lại. Chuyện như vậy, nam nhân chủ động vẫn tốt hơn. Cách chương.